Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1457, bọn ngươi tự tuyệt đi. Góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Hoang Vũ thật là lớn số mệnh người, có điềm lành bao phủ. Đúng vậy à, Hoang Vũ tại Huyền Cơ Cung môn hạ đánh đập tàn nhẫn, đả thương nhiều như vậy tông môn cường giả, liền bảo vệ tông thần thú cũng không giết hắn. Huyền Cơ Cung quần tu trông thấy một màn này, cũng bắt đầu nghị luận lên, nhân tâm di động. Cung chủ, còn là mời lão tổ đem về đi. Ly Hành Bán Tổ thần sắc ngưng trọng, thần thức truyền âm. Chỉ có thể như thế. Thanh Trạch Bán Tổ gật một cái đầu. Bong bong bong, bên kia Yên Bắc thần thoát khốn trước tiên, liền kéo lấy Ly Hận Ma đao, hướng phía Thiên Cơ sát tới. Trong mắt của hắn, chỉ có Thiên Cơ một người. Thiên Cơ thần sắc bình tĩnh, không cùng Yên Bắc thần đối chiến, đạp trên Huyền Thiên Bộ bước ra lui về phía sau. Vèo, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc một lần nữa mở ra phá pháp cung, cũng ngưng tụ ra một chi pháp lực trường tên, phá không mà đi, trong nháy mắt phong kín Thiên Cơ đường lui. Thiên Cơ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hoàng Vũ Tu La, đương thời mạnh nhất hai đại yêu nghiệt liên thủ, coi như là hắn có nghịch thiên thủ đoạn, cũng ngăn cản không nổi. Phốc, tuy rằng Thiên Cơ bộ pháp huyền diệu, nhưng vẫn là bị pháp lực trường tên, trực tiếp bắn thủng bả vai, cả đầu cánh tay đều trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tu La đón đầu một đao chém rơi xuống, Thiên Cơ dốc sức liều mạng trốn tránh, vẫn bị Ly Hận Ma đao ở trước ngực kéo lê một đạo tàn khốc miệng vết thương, da thịt bên ngoài lật sâu gần thấy xương. Thiên Cơ cắn chặt hàm răng, kêu lên một tiếng buồn bực đau đến vẻ mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Thiên Cơ thúc giục pháp lực trong nháy mắt đứt gãy cánh tay cũng một lần nữa sinh trưởng. Nhưng trước ngực hắn miệng vết thương, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu. Ly Hận trong ma đao ẩn chứa cực kỳ đáng sợ Ly Hận ma khí, mặc dù là nhỏ nhất miệng vết thương cũng là rất khó khép lại. Thiên Cơ khí huyết trôi qua nghiêm trọng, hắn không ngừng lui về phía sau, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia huyết quang. Hắn đã có chút ít kìm nén không được rồi. Giết, nhưng vào lúc này, Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ hai người lại lần nữa vọt lên, một cái ngăn tại Tu La trước người, một cái hướng Tô Tử Mặc bên này đánh tới. Hừ, Tu La trở tay một đao. Ly Hận ma khí cùng Tu La ma khí trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem Thần Cơ Bán Tổ chém bay. Thần Cơ Bán Tổ miệng phun máu tươi thần sắc uể oải, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng nổi lên một tia huyết quang. D, A, N, G, G, Tô Tử Mặc kéo ra phá pháp cung, lại là một mũi tên. Cái này một mũi tên bị Càn Thiên Bán Tổ pháp khí để đỡ được nhưng ngăn không được trường tên trong chất chứa lực lượng kinh khủng. Càn Thiên Bán Tổ như bị sét đánh, pháp khí rời tay, hai tay huyết nhục nổ thân hình lắc lư thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Hai vị bán tổ căn bản ngăn không được Tô Tử Mặc cùng Yên Bắc thần sát phạt lực lượng. Chẳng qua là trong nháy mắt Thiên Cơ lại lần nữa bại lộ tại Tô Tử Mặc cùng Yên Bắc thần trước mặt. Thiên Cơ trong đôi mắt huyết quang dần dần hiện lên, đã có chút ít dấu không lấn át được. Nếu không phải vận dụng luyện huyết ma kinh, hắn có thể sẽ vẫn lạc hơn thế. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, lại lần nữa kéo ra phá pháp cung. Hắn chính là muốn bức bách Thiên Cơ vận dụng luyện huyết ma kinh, chính là muốn lại để cho Huyền Cơ cung sở hữu tu sĩ, đều tận mắt thấy Thiên Cơ chính thức bộ dạng. Ô, góc truyện audio.com, O, N, G, dây cung run rẩy. Một chi pháp lực trường tên phá không mà đi, trong thời gian ngắn tựu đi tới Thiên Cơ trước mặt. Thiên Cơ trong đôi mắt huyết quang đại thịnh. Đột nhiên, Thiên Cơ tự hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt huyết quang, lại nhanh chóng thu liễm xuống dưới. Ngươi dám, một tiếng tràn ngập uy nghiêm gầm lên vang lên. Ngay sau đó, Thiên Cơ bên cạnh thân trong hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, u ám lạnh như băng, bên trong đột nhiên duỗi ra một bàn tay, trực tiếp bóp tại pháp lực trường tên lên. Phanh, cái này chi đánh đâu thắng đó pháp lực trường tên, lại bị một cái huyết nhục thân thể bàn tay bóp nát. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Nhưng vào lúc này, cái kia khẽ hở thật lớn bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, gương mặt khô gầy, thân hình thon dài, toàn thân vận một bộ đạo bào, chắp hai tay sau lưng, dạo bước mà ra. Thẳng đến người này từ trong khe hở đi ra, cái kia đen kịt khe hở, mới dần dần khép lại. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối vượt ra khỏi hợp thể cảnh, thậm chí là bán tổ lực lượng. Đại thừa lão tổ, giống như là tiên môn chín phái, ma môn bảy tông, Phật môn sáu tự, sở dĩ được xưng là siêu cấp tông môn, không chỉ có là bởi vì bọn hắn truyền thừa cổ xưa, nội tình cường đại. Càng là vì, những thứ này tông môn bên trong cũng có đại thừa lão tổ tọa chấn, hơn nữa không chỉ một tôn. Thậm chí có siêu cấp tông môn ở bên trong, có hoàng gia tồn tại. Chẳng qua là những thứ này đại thừa lão tổ hầu như sẽ không lộ diện cũng rất ít tại trong tu chân giới đi đi lại lại. Coi như là tông môn có cái đại sự gì phát sinh, đại thừa lão tổ cũng sẽ không hiện thân. Tại Đại Thừa Lão Tổ trong mắt chỉ có một việc trọng yếu nhất liền là trở thành hoàng giả. Còn lại đều không có ý nghĩa. Huống chi tu luyện tới đại thừa cảnh, trong tu chân giới đại đa số sự tình, bọn hắn đã sớm nhìn phai nhạt, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Cái gì thiên kiêu xuất thế, yêu nghiệt ra đời, tại Đại Thừa Lão Tổ trong mắt cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Từ xưa đến nay, trở thành thiên kiêu yêu nghiệt tu sĩ nhiều lắm. Nhưng chính thức bước vào đại thừa cảnh đấy, lại ít càng thêm ít. Chỉ có bước vào đại thừa cảnh, mới có theo chân bọn họ kề vai sát cánh đối thoại tư cách. Vì vậy, trừ phi là tông môn tao ngộ đại nạn, hoặc là có cái gì bị diệt hung hiểm, Đại Thừa Lão Tổ mới có thể rời núi. Thanh Trạch Bán Tổ, vốn cho là bằng vào thủ đoạn của mình, hoàn toàn có thể đem Tô Tử Mặc đám người trấn áp. Nhưng không nghĩ tới thế cục phát triển đến nước này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa tin đi ra ngoài, mời tông môn Lão Tổ đem về. Bái kiến Thanh Thành Lão Tổ, Thanh Trạch Bán Tổ, Ly Hành Bán Tổ đám người nhìn thấy vị này gầy gò đạo sĩ, nhao nhao khom mình hành lễ cao giọng hô. Thanh Trạch Bán Tổ, là Thanh Thành Lão Tổ hậu duệ. Hai người nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng Thanh Thành Lão Tổ so với Thanh Trạch Bán Tổ lớn hơn không biết bao nhiêu thế hệ. Lão Tổ rời núi rồi, cái này là Đại Thừa Lão Tổ ta bái nhập Huyền Cơ Cung ở bên trong, vẫn chưa bao giờ thấy qua. Huyền Cơ Cung quần tu đều là tinh thần chấn động, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Thành Lão Tổ ngắm nhìn bốn phía từ trên chiến trường lướt qua, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng hàn quang, chậm rãi hỏi. Khởi bẩm Lão Tổ, Thanh Trạch Bán Tổ vội vàng nói. Góc truyện audio.com, Hoàng Vũ đám người sát trên Huyền Cơ Cung tuyên bố muốn chấn giết ta Huyền Cơ Cung thiếu chủ, hơn nữa ra tay đánh nát sơn môn tấm bia đá chấn giết ta Huyền Cơ Cung mấy vị đại năng, trọng thương rất nhiều bán tổ. Cái này Hoàng Vũ vô pháp vô thiên, còn đem của ta phá pháp cung đoạt tới. Thanh Trạch Bán Tổ ánh mắt chậm rãi chuyển động tại Cơ Yêu Tinh, Đại Minh Tăng Yên Bắc thần thân trên dừng lại một chút cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Tô Tử Mặc thân trên tóc gáy, trong nháy mắt bị dựng lên. Dường như tại sau một khắc hắn sẽ phải tai vạ đến nơi. Đây là lĩnh ngộ thần thông Đại Thừa Lão Tổ, cùng lĩnh ngộ một tia thần thông bán tổ, vkvkv, bách ngốc sát, con ngày đêm khác biệt, Thanh Thành Lão Tổ nếu là chấn giết hắn, coi như là thanh liên chân thân, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám tại Huyền Cơ Cung giết người. Thanh Thành Lão Tổ mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra. Việc này có nguyên nhân khác, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, khiêng Lão Tổ uy áp, trầm giọng nói. Chúng ta đến đây, cũng không phải là muốn cùng Huyền Cơ Cung là địch ta. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, Thanh Thành Lão Tổ lắc đầu, thản nhiên nói. Bọn ngươi tự tuyệt đi, khách chương.